Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nghe vậy, mẹ cô liền cao giọng trách cứ. Còn thấy 27 tuổi còn chưa già sao? Ở tuổi của con, bây giờ mẹ đã sắp sinh em gái con rồi đó. Con xem đi, còn bé Lệ con cô Thu gần nhà ta, cũng tuổi như con đấy. Người ta lấy chồng rồi sinh được hai thằng bé bụ bẫm kháu khỉnh. Bạn bè con cũng cưới chồng gần hết rồi con gì. Đó, ngay cả tới em gái con cũng đã dẫn bạn trai về ra mắt gia đình hè vừa rồi. Con nhìn lại mình xem, từng này tuổi đầu rồi mà vẫn còn khiến cho ba mẹ lo lắng thế hả? Ôi chào, sao cái số tôi lại khổ thế này cơ chứ? Người ta từng tuổi này rồi, có cháu bồng bế, tôi đâu ăn ở tới nỗi nào mà lại vô thuốc thế này. Vì đã quá quen thuộc với bản trường ca của mẹ nên cô vẫn luôn đặt điện thoại cách xa một chút, đợi khi mẹ ngừng nghỉ thì đành vỗ về an ủi. Mẹ à, ba mẹ nuôi con bao nhiêu năm trời, con thì mới đi làm được mấy năm, chưa tích cóp được nhiều để phụng vững ba mẹ. Chả lẽ mẹ lại muốn mau đẩy con đi sao? Mẹ cô mau chóng cất lời. Bà mẹ nào có yêu cầu con phải phụng dưỡng đâu. Chỉ cần con có công ăn việc làm ổn định, sớm ươn bể ra thất là ba mẹ mãn nguyện rồi. Nghe mẹ oán thán thêm một lúc nữa mới cắt điện thoại. Đặt điện thoại bên gối, khẽ dày dày hai bên thái dương, thật là khiến cho cô đau đầu. Lần nào mẹ cũng thúc giục cô chuyện lập gia đình, nhưng cô tới bạn trai còn không có thì chồng con thế nào mà có được cơ chứ. Thật ra mỗi năm về nghỉ Tết đều có những người tới tìm hiểu, nhưng cô viện lý do đi làm xa nhà, khoảng cách lớn nhỏ khó đi nên để từ chối. Rồi bạn bè đồng nghiệp cũng ra sức giới thiệu đối tượng làm quen, cô cũng không mặn mà. Nhưng anh chàng Tuấn Kiệt ở phòng nhân sự sau một thời gian theo đuổi dài, dưới sự lạnh nhạt của cô cũng đành phải trả thua mà từ bỏ. Lâu dần không còn ai giới thiệu thêm đối tượng cho cô nữa. Có người còn đùa, có lẽ cô không thích đàn ông. Cô cũng chỉ cười xòa, không bận quan tâm. Ngày đi làm hôm đó, vừa đặt chân tới cửa phòng, thì cô đã thấy đám đồng nghiệp đang tụ tập bàn tán rất sôi nổi. Kỳ lạ là vừa thấy cô, họ như chột dạ ngừng lại chủ đề đó và tản về bàn làm việc của mình. Mặc dù trong lòng có một chút tò mò, nhưng cô đã rèn cho mình một bản tính thờ ơ trước mọi sự việc. Nếu như không có liên quan nghiêm trọng tới bản thân thì cũng không cần cố ý tốn sức để ý. Lúc này, chị Lan, một người đồng nghiệp cùng phòng nổi tiếng là đài phát thanh tin tức của phòng ban cô. Chị ta ý cười giạt rào tiến gần về phía cô, rất uyển chuyển đặt bàn tọa lên bàn làm việc của cô. Không nhận ra cái nhíu mày hơi khó chịu của cô mà tươi cười dò hỏi. Hà Phương à, em có nghe tin gì không? Gần đây trong công ty đang đồn rằng em không thích đàn ông mà thích phụ nữ. Thật là sao có thể đưa ra một tin đồn vô căn cứ như vậy chứ? Biết rõ là chị ta đang diễn kịch, coi như là góp vui mà thông báo một thông tin cho cô. Mà điều cô vừa nghe, quả thật đúng là có phần giật gân nha. Từ khi nào mà đột nhiên, một nhân viên nhỏ nhoi như cô lại được vang danh trong công ty, mà lại liên quan tới giới tính của cô. Chả trách hôm nay tới chỗ làm, cô bắt gặp không ít ánh mắt có phần khác lạ của một số đồng nghiệp coi như là có quen biết. Trong lòng rõ ràng chán ghét, nhưng vẫn biểu hiện ra bên ngoài là một nụ cười tươi rạng rỡ, tự tin, nhìn chính diện chị ta. Chị trông em rất giống kiểu người thích phụ nữ lắm à? Mặc dù chất giọng nói nhẹ nhàng có phần uyển chuyển, nhưng chị đồng nghiệp bỗng cảm thấy sần da gà. Qua tiếp xúc với cô một thời gian dài, biết rõ cô là người không quan tâm từ những chuyện bao đồng, không động chạm, sinh sự với ai. Thái độ với đồng nghiệp xung quanh cũng không nóng không lạnh, rất chừng mực. Nhưng nhìn ánh mắt lạnh lẽo này của cô rất khủng bố nha. Chị ta nhận ra sự chán ghét của cô, biết điều mà tự động rút lui. À, chị biết mà. Em khi nào lại đi thích phụ nữ chứ? Mà có mà đàn ông xếp hàng dài cũng không kịp. Không biết kẻ xấu nào lại tung tin đồn thất thiệt ác ý này cơ chứ. Cả phòng ban cũng hùa theo chị ta, mỗi người sướng một câu. Ngay lúc này, trưởng phòng đại sát thủ có mặt, tuyên sự với cô vào phòng. Khổ sở đoán rằng không có chuyện gì tốt đẹp, y như rằng ông giao huấn cho cô một hồi, không được để chuyện riêng tư làm ảnh hưởng tới công việc. Cô rất muốn khóc ròng. Nói vậy phải chăng ông đang trách cô rằng đời sống riêng tư của cô rất rối ren phức tạp ư? Sau một hồi chịu tra tấn tinh thần trong phòng đại sát thủ, cô được giải thoát đi ra về làm việc của mình. Cô bạn đồng nghiệp bên cạnh bàn Ái Vi liền chia ra trước mặt cô một hộp ô mai, nhìn cô cười hiền hòa để quan tâm. Hôm qua đi siêu thị, thấy có bán, ăn rất ngon. Này mang đi cho cậu một phần ít. Không sao chứ người đẹp, Cậu đừng bận tâm thiên hạ đồn nhảm đấy mà. Đối với cô bạn đồng nghiệp này, Hà Phương rất có thiện cảm. Đó là một cô nàng thật thà, hòa đồng và thân thiện, cũng là người có quan hệ thân thiết nhất với cô ở nơi làm việc. Cảm ơn cậu, tôi không sao. Dù nói là không sao, nhưng cô cũng rất tò mò. Không rõ người nào lại rảnh tới mức bày trò để phá hoại cô như vậy cơ chứ. Giữa giờ làm, một người cô đã lâu ngày không gặp mặt, nay lại đột ngột xuất hiện trước bàn làm việc của cô. Đó là Tuấn Kiệt. Đứng ở một góc nhỏ, ở ban công ngay giữa hành lang, cô dựa người vào lan can, nhầm nhì từng ngụm coca. Tuấn Kiệt từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm vào cô, như muốn xác nhận điều gì đó từ cô. Cuối cùng bất lực trước thái độ lạnh lùng của cô, anh ta đành lên tiếng. Em có thể trả lời cho anh, có phải lý do em từ chối anh là vì em thích phụ nữ? Em nói đi. Thật sự không phải thế đúng không Hà Phương? Anh không thể tưởng tượng được rằng mình lại bị thua cuộc bởi một người phụ nữ. Cô ta là ai? Có điều gì đặc biệt? Tại sao em lại có thể thích phụ nữ chứ? Cô vẫn ngỡ rằng thời gian qua anh ta yên vị bên bạn gái. Thôi không quấy nhiễu cô nữa. Ai ngờ đột nhiên anh ta xuất hiện trở lại chỉ để hỏi cô về vấn đề này. Cô gãy đặt lon coca trên thành lan can, nghiêm túc đối diện với anh ta. Đối với người theo đuổi mà cô không thích thì thái độ của cô rất lạnh nhạt. Mặc dù biết rõ cư xử như thế là không khôn khéo, nhưng cô rất không muốn dây dưa phiền phức. Anh nghe rõ đây. Cho dù tôi thích đàn ông hay là phụ nữ thì cũng không thay đổi được sự thật rằng tôi không thích anh. Vì thế xin anh đừng bận tâm xem rốt cuộc là tôi thích ai, mà hãy chuyên tâm đối xử thật tốt với bạn gái hiện tại của anh đi. Cô nói vậy là có lòng tốt, muốn cắt đứt hy vọng của anh ta, mong rằng anh ta có thể một lòng mà hướng về bạn gái của mình. Ai ngờ người nói vô tình mà người nghe lại cố ý. Anh ta đang nghĩ rằng cô đang giận hờn về chuyện anh ta có bạn gái, vội vã nắm chặt lấy tay cô. Hà Phương à, có phải em đang trách anh đã không kiên trì theo đuổi em, làm bạn gái của anh đi? Anh bây giờ sẽ lập tức chia tay với bạn gái, chỉ cần em nói một tiếng đồng ý thôi. Đàn ông không chung thủy là loại cô hận nhất. Khi nghe anh ta nói như vậy, cô không giấu đi sự khinh bỉ, cố gắng giành tay ra khỏi sự kiềm kẹp. Nhưng anh ta nhất quyết không chịu buông tay. Cô làm gì được nên cô đành phải gắt lên. Tôi ghét nhất là loại đàn ông lăng nhăng, chỉ coi sự chinh phục phụ nữ là thú vui tiêu khiển, để thỏa mãn phái hư vinh sĩ diện hão của đàn ông mình. Anh làm ơn buông tay tôi ra. Đôi mắt với ánh mắt lạnh lùng quyết liệt của cô, anh ta cũng rất cố chấp, càng nắm tay cô chặt hơn. Anh không buông. Hạ Vương à, anh là thật lòng thích em. Hãy cho anh một cơ hội đi. Anh quyết sẽ chỉ một lòng đối tốt với em thôi. Cô rất muốn mau chóng thoát khỏi tên cố chấp này trước khi bị hắn bức điên lên. Anh mau buông tay. Đừng để chúng ta tới mối quan hệ đồng nghiệp cũng không thể. Đừng khiến tôi coi thường anh. Lời nói của cô động chạm tới tự tôn của người đàn ông. Anh ta đành miễn cưỡng buông tay, nhìn cô bằng ánh mắt bi thương đầy trách cứ. Em biết không, em là một cô gái rất tuyệt tình. Như được giải thoát, cô bước vội đi, không quay đầu nhìn hắn. Nhưng được vài bước tới ngã rẽ dọc hành lang, vừa hay gặp một túp người khoảng 4-5 người đàn ông mặc vest chỉnh tề, có lẽ là đồng nghiệp cùng tòa nhà. Cô hơi chột dạ, hy vọng họ sẽ không nghe thấy những gì hai người vừa nói. Khẽ cượng cười cúi đầu, xem như là chào hỏi, rồi bước đi chạy về phòng vệ sinh. Cũng lúc này, Tuấn Kiệt thẫn thờ đi tới, thấy họ bất ngờ, dừng lại nghiêm chỉnh cúi chào to. Chào Tổng Giám Đốc ạ. Người đàn ông đi đầu cũng khẽ gật đầu xem như đã biết, rồi thẳng lưng đi về phía trước. Khi cách xa một đoạn, người phía sau anh ta mới tiến lại gần. Tổng Giám Đốc ạ, cô gái vừa rồi hình như không nhận ra anh. Anh ta không có phản ứng, lại tiếp tục đi. Người này là Tổng Giám Đốc Lâm Phong trong truyền thuyết của tập đoàn Kỳ Phong. Người gặp người thích. Vậy mà khi đối mặt với ánh mắt của cô gái đó, anh chỉ thấy sự bối rối do chột dạ, chứ không phải là sự kích thích vì ngưỡng mộ. Rõ ràng là cô không biết anh. Cô ấy khẳng định là nhân viên của công ty anh, nhưng lại không biết tới Tổng Giám Đốc của mình. Cũng thật là đặc biệt đi. Nhưng mà hình như tên cô ta là Hà Phương. Anh sẽ tự ghi nhớ cái tên này. Nhốt mình trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh, co người lại tư thế của một em bé sơ sinh ở trong bụng mẹ. Lúc này thấy cô muốn thu mình lại, hạn chế phần nào sự hiện hữu của bản thân. Thế giới này thật rộng lớn, xa rời sự bao bọc yêu thương của gia đình. Cô cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi giữa sa mạc rộng lớn, tự mình đương đầu và tự mình vượt qua nếu như muốn tồn tại. Cảm giác lạc lõng này khiến cô rất khó chịu. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng nói điệu đà có một chút quen thuộc. Cậu biết Hà Phương của phòng kinh doanh bên bất động sản chứ? Nghe đồn chị ta là Les đó. Người đi cuồng thốt lên tràn đầy kích thích. Không đùa chứ. Tớ nghĩ chỉ có Gay mới thịnh hành, chứ Les thì chưa từng diện kiến nha. Cậu không thấy rằng chị ta từng ấy tuổi rồi mà không có bạn trai ư? Trước giờ đồng nghiệp giới thiệu cũng không ít đối tượng gặp mặt, nhưng mà chị ta đều trốn tránh cả. Ở công ty chị ta cũng chỉ thân với phụ nữ. Có khi nào chị thấy gần gũi với đàn ông đâu. Cậu nói thử đi, chị ta không phải mắc bệnh khó nói thì là gì đây chứ? Giọng nói đáng ghét này cô nhận ra, không ai khác trừ Mai Ly, cô nàng vẫn luôn có hiềm khích với cô. Vậy ra người tung tin đồn thất thiệt đó là cô ta. Chẳng phải chỉ vì một tên đàn ông xấu xa thôi sao? Lại đi ghen ghét chọc phá cô hết lần này tới lần khác. Vừa hay đúng lúc cô đang cần phải phát tiết. Mở cửa đi ra khiến hai cô gái giật mình quay lại. Nhận ra cô, họ có một chút e ngại. Cô lạnh mặt, đối mặt trực diện với Mai Ly. Từng bước hướng cô ta mà thu dần khoảng cách. Cô ta trong tâm có quỷ, hơi kính quáng lùi lại phía sau. Cho tới khi bị dồn áp sát vào bồn rửa tay, cô ta lớn tiếng, cô át đi sự hoảng sợ trong lòng. Chị định làm gì? Khải liếc kinh bỉ, cô vừa đưa tay lên cằm cô ta. Cô nàng ánh mắt thất kinh, vội vàng né tránh. Cô liền cười mỉa, đứng dịch sang bên cạnh rửa tay. Xin lỗi nhé. Tôi nếu có thích phụ nữ đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ tìm loại người chuyên thích chọc gậy bánh xe, ngồi lấy đôi mách và bịa chuyện hại người như cô đâu. Đây là lần đầu tiên cô tỏ rõ thái độ và lập trường trước Mai Ly. Cô có phần hối hận bởi vì mình không làm điều đó trước đây, để cho cô ta càng được đà lấn lướt. Không ngờ mắng người lại sảng khoái như vậy. Không ngờ bị mắng té tát như vậy. Mặc dù rất tức giận nhưng Mai Ly không dám chối cãi. Vùng vàng cầm túi sách đi ra ngoài. Cô bạn kia cũng mau lẹ tránh xa, sợ Hà Phương lại trút giận lên mình. Hà Phương đưa tay tạt nước lên mặt. Dòng nước mắt lạnh khiến cô thấy có phần nào tỉnh táo. Đã nhiều lần cô muốn làm rõ hiểu lầm với Mai Ly. Vì một gã đàn ông không xứng đáng mà trút oán giận lên đầu cô, cô thật sự rất oan uổng đi. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó. Nếu cô ta không biết sửa sai thì cô cũng không cần thiết phải nể mặt. Những con người gắn với nhau những ký ức là những kỷ niệm đẹp. Nhưng cuộc sống này luôn luôn không hoàn hảo. Nhất là khi cô đơn, con người ta tưởng có xu hướng chìm đắm trong niềm đau và sự tuyệt vọng, để nhủ rằng mình đã từng có một thời ngu ngơ, dại thể, để rồi phải né tránh. Có những cuộc chia tay không một lần quay đầu ngoảnh lại, theo thời gian cũng dần lu mờ và dĩ vãng. Cô đã từng yêu hết mình đến thế. Một khi đã dành tình cảm cho ai đó, thì bất cứ những râu ria hoa lá cành cũng bị cô phớt lờ không thương tiếc. Nhưng cô có một lòng một dạ hướng về người ta, không có nghĩa là họ cũng có lập trường như cô. Và rồi khi chia tay dứt khoát, mặc cho cô có níu kéo, vật vã khổ sở trong một khoảng thời gian dài, cô đã từng hỏi tại sao lại có người vô tình đến như vậy. Lúc ấy đã dứt khoát ra đi, ngỡ rằng cả đời này sẽ không có cơ hội gặp mặt. Thì nay hắn ngồi đối diện với cô trong quán cà phê, âm nhạc du dương, không gian yên ắng và tâm trạng trầm lắng. Sau nhiều năm không gặp, hắn có phần cao hơn chút đỉnh, gầy hơn một chút, nhưng khuôn mặt có những đường nét trưởng thành theo năm tháng. Hắn mỉm cười nhìn cô, giọng trầm ổn. Em dạo này thế nào rồi? Kẻ đưa tay khuấy nhẹ ly sinh tố, cô cười nhạt, hướng mắt nhìn hắn. Anh nhìn thấy tôi rồi đó, tùy người cảm nhận thôi. Nụ cười trên khóe môi hắn hơi gượng cao, ánh mắt lộ rõ vẻ mất mát. Em đẹp hơn, tự tin hơn và cũng lạnh lùng hơn. Bỗng không khí lại tĩnh lặng tới dọa người. Hắn cũng bối rối, lôi từ trong áo vest ra một tấm thiệp đặt ở trước mặt cô. Chị An là chị họ của hắn, cũng là bạn cùng đại học của cô. Cho anh biết em đang làm việc ở đây. Đúng lúc anh đi công tác ngang qua, muốn gửi lời hỏi thăm em. Nhân tiện đây là thiệp cưới. Tháng sau anh kết hôn rồi, hy vọng khi đó em sẽ tới. Không hiểu sao cô lại bình tĩnh tới lạ thường lạnh lùng hỏi. Vẫn là cô gái đó sao? Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của cô, hắn kẽ chột dạ gật đầu. Hắn vẫn hy vọng cô sẽ nổi nóng trách cứ hắn, sẽ khiến hắn đỡ áy náy, thay vì biểu cảm của cô bây giờ tỏ rõ sự không quan tâm, cứ như không để hắn vào trong mắt. Mà cũng phải thôi, Họ bây giờ ngay tới mối quan hệ bạn bè cũng cả không phải. Xin lỗi. Dường như không dám đối mặt với cô, hắn cúi đầu xuống, nhấp một ngụm cà phê nóng, lấy lại tinh thần rồi nói tiếp. Là anh có lỗi với em. Nhưng nếu nghĩ tới tương lai, chúng ta hai nhà ở cách xa nhau, có thể sẽ không đi tới đâu. Vì thế... Thầy hắn ấp úng, cô bây giờ mới tiếp lời đầy mỉa mai. Vì thế anh lựa chọn cô gái ở gần nhà hơn, lại trẻ trung xinh đẹp hơn. Ngập ngừng nhìn cô, rất muốn nói em đẹp hơn cô ấy. Nhưng hắn không sao mở miệng được, lại thấy cô chuyển chủ đề, khiến hắn không tài nào theo kịp, chỉ thụ động theo dẫn dắt câu chuyện của cô. Hiện tại anh đang ở đâu? Trong bao lâu? Công ty có đặt phòng khách sạn. Chiều mai khi ký xong hợp đồng anh sẽ bay về luôn. Cô đưa tay cầm lấy chiếc thiệp đỏ chói mắt, mở ra coi. Là địa điểm và thời gian tổ chức. Hơn thế nữa đập vào mắt là hình của cô dâu chú rể mặn nồng tình cảm, lộ rõ vẻ hạnh phúc và tự diễu. Còn nhất thiết phải bày ra cái dáng vẻ này để khoe trước mặt cô không? Cô không muốn nhìn thêm một phút giây nào nữa. Đóng cặp tùy tiện nhét vào trong túi sách, bày ra vẻ tươi cười hướng vào phía hắn mà nói. Hy vọng anh sẽ có chuyến công tác thuận lợi. À, chúc cho năm hạnh phúc. Hai người đẹp đôi lắm. Nói rồi cô chậm rãi đứng lên chuẩn bị đi. Hắn cũng vội vàng bật dậy. Em có thể dùng bữa tối này cùng với anh không? Xin lỗi, tôi có hẹn rồi. Tạm biệt nhé. Tuy ngoài mặt làm bộ không quan tâm, nhưng chỉ có cô mới biết trong lòng cuộn trào sự bất ổn. Nếu còn ở lại đối mặt với hắn, cô không biết cô có kìm nén được bản thân mà oán than hắn đã vô tình bỏ rơi cô chạy theo một người con gái khác. Bây giờ lại bày ra bộ dạng hạnh phúc viên mãn, mời cô tham gia chúc mừng tiệc cưới của bọn họ. Cô đâu phải là thánh nữ, cô cũng là con gái, tim cũng không phải là sắt đá. Ai có thể thấu hiểu cho cô? Có ai biết rằng thời gian hắn bỏ đi, cô đã bao đêm chìm trong bóng tối, tĩnh mịch, lấy nước mắt để rửa mặt. Tinh thần sa sút không kể tới. Hơn thế nữa, không ít lần say bí tỉ trong hơi men của rượu nặng. Có lần nửa đêm cô phải nhập viện khẩn cấp vì bị ngộ độc rượu. Khoảng thời gian so với cả đời người có thể cho là ngắn, nhưng với cô đó là quãng thời gian đen tối, sống như trong địa ngục kéo dài vô tận. Đối với tất cả những sự kiện vừa trải qua trong những ngày qua, thật quá sức chịu đựng của cô. Có cái gì đó như muốn cào thét phá kén, bùng nổ ở trong cô. Lần đầu tiên cô muốn buông lỏng bản thân. Ngồi trước gương, tỉ mỉ trang điểm, đôi mày lã liễu cao cao uốn lượn, chiếc mũi rọc rửa, đôi môi cánh sen đầy đặn quyến rũ. Đặc biệt là đôi mắt long lanh, ngày thường được cô vẽ rất đậm, làm tăng lên sự sắc sảo, khiến người ta một khi đã nhìn vào, liền bị luôn cuốn mãi, không dứt ra được. Chiếc váy đen ôm sát lấy người, làm nổi bật lên làn da trắng mềm mại và những đường cong tinh tế thu hút của cô. Sau một hồi ngắm vuốt trước gương, cô hài lòng đi tới King Club, quán bar dành cho giới thượng lưu. Trước kia thỉnh thoảng lại dự sinh nhật của đồng nghiệp được tổ chức ở đây, vốn không ưa những nơi quá ngột ngạt và náo nhiệt, nên lần nào cô cũng cáo từ về trước. Mặc dù không quá lạ lẫm với nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên cô tới đây một mình. Dù không có ưa đi chăng nữa, thì cô cũng phải rất thưởng thức kiến trúc của nơi đây, rất đúng với đẳng cấp của nó. Nội thất được bày bố rất sang trọng. Vào thời điểm hiện tại, có rất đông khách, vì thế âm nhạc và bầu không khí cũng sôi động và cuồng nhiệt hơn. Khẽ lách qua dòng người đang say triền miên, lắc lư theo bản nhạc remix. Ánh đèn màu sắc chiếu sáng, lúc nhấp nháy thay đổi liên tục. Cô tiến tới chỗ trống trước quầy bar. Bartender nhanh chóng tới trước mặt cô tươi cười, khẽ lướt qua menu gọi cho cô một chai Gin Daisy. Chăm chú nhìn nắm anh ta biểu diễn pha chế với bình sticker, rất điệu nghệ và thích mắt. Rõ ràng đạt tới trình độ điều luyện này, anh ta rất xứng đáng được coi là một nghệ sĩ. Nhận lấy ly cốc tai, cô vừa nhâm nhi, vừa cảm nhận hương vị thanh mát hòa quyện độc đáo của nó. Cô vừa xoay người lặng ngắm dòng người đang qua lại, không ngừng vặn vẹo điên cuồng theo điệu nhạc, kẽ nở ra một nụ cười tự diễu. Rõ ràng là cô chán ghét những chốn đông người như thế này, bởi vì cô luôn cho rằng mình không thuộc về nơi đó. Nhưng lúc đối diện với hình ảnh đó, cô luôn thấy mình bị bỏ lại lọt thỏm và gạt xua vào một góc nhỏ nhoi. Nhưng hôm nay cô lại tình nguyện tới nơi này. Là cô đang cố thích ứng với nó, hay là một cách đầy đọa bản thân mình phải đối mặt với sự lạc lõng này? Mà ở phía trên đầu, tại khu vực dành cho khách hàng VIP, người đàn ông cũng đang dõi mắt, thu hết toàn bộ hàng loạt động tác của cô. Từ lúc cô yên vị tại quầy bar Hôm nay anh có hẹn với đối tác ở đây. Trong lúc thảo luận các đề tài mua bán hợp tác, anh không ít lần hướng ánh mắt về phía cô gái váy đen, mái tóc xoăn dài bồng bềnh ngồi ở phía quầy bar kia. Cô gái này mỗi lần gặp mặt lại biến hóa, khiến anh trầm trồ thưởng thức. Lần đầu tiên, ấn tượng trong anh là một cô gái ngông cuồng, là người đầu tiên dám lớn tiếng trước mặt anh mà chỉ trích. Với lần gặp mặt thứ hai, là bộ dạng háo sắc ngớ ngẩn dành cho một chú chó xa lạ. Nói thật là sau lần đó anh đã bị đả kích rất nghiêm trọng. Cũng chỉ có cô mới có thể khiến cho anh xuất hiện những cùng bậc cảm xúc đó. Nghĩ tới đây, khóe miệng của anh bất giác nâng lên, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, khiến những người ngồi đó đang thảo luận cũng phải dừng lại, ngỡ ngàng cùng hướng ánh mắt theo tầm nhìn của anh tới cô gái quyến rũ với khuôn mặt mỹ lệ đang ở chỗ quầy bar. Cũng không có khi họ biểu hiện kinh ngạc như thế. Phải nói tới uy danh và sức ảnh hưởng trên từng trường của anh, luôn tạo sức ép vô hình mỗi khi đối mặt. Huống hồ anh luôn biết cách nắm giữ cảm xúc của bản thân, rất ít khi bộc lộ ra bên ngoài. Chả thế mà người khác luôn thấy anh bày ra một bộ mặt lạnh lùng, đầy uy nghiêm. Không một ai dám lớn gan mà chọc giận vào anh cả. Mà lúc này đây, nụ cười đầy mê lực hiển hiện trên khuôn mặt tuấn tú, chỉ làm tăng thêm phần cuốn hút của anh mà thôi. Cô chậm rãi tiến nhập vào đám đông, lắc lư theo điệu nhạc, một lần thử hòa mình điên cuồng theo họ. Cô có cảm giác làm như thế cũng kể đến động tác của ly cốc tai. Cô có thể uống được rất nhiều bia, nhưng chỉ cần một chút cồn cũng khiến cô chánh choáng. Mấy gã đàn ông vây quanh cô đong đưa, cố gắng gây sự chú ý cho cô, nhưng đều bị cô phất lờ, lùi dần ra giữa khoảng cách. Họ cũng biết ý không làm càn. Chỉ riêng một tên bộ dáng sở khanh, ánh mắt dân tả không thôi dán lên người cô, dần dần sát lại, quấn lấy cô khiêu khích. Cho tới lúc kết thúc bài nhạc thứ hai, cô quay trở lại bên quầy bar, hắn vẫn một mực theo sát cô, gần như cả người thô kịch dồn lên sức nặng dính lấy cô, mặc cho cô cố đẩy ra đầy khó chịu. Bàn tay thô mập khẽ mơn trớn cỏ má cô, giọng nói đùng đưa. Người đẹp, tối nay theo anh nhé. Nhất định anh sẽ khiến em rất mực hài lòng. Trong lòng thầm chửi rủa kê tởm cả trăm lần, nhưng cô vẫn giữ bộ mặt tươi cười và một chút chế giễu. Tôi có thể suy nghĩ về đề lễ nghị của anh, nhưng nếu anh đồng ý lên sàn kia làm con kỳ lộn ngược rồi trồng cây ở đó. Hắn nhìn theo hướng chỉ của cô về phía sân khấu, nơi dành cho những vũ công múa cột. Nhận ra là cô đang chế nhạo, liền tức giận, lộ rõ bản chất lưu manh. Mẹ nói chứ, cô đừng có mà rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Bàn tay hắn bóp mạnh cằm cô, cơn đau nhanh chóng truyền đến, khó chịu trước hành động thô lỗ của hắn. Cô cố thoát khỏi bàn tay gọng kìm đó, nhưng không sao so được với sức mạnh của gã đàn ông. Lúc bây giờ cô bắt đầu hơi lo sợ, loại người này không dễ dàng chọc vào. Hiện tại mong muốn duy nhất bây giờ của cô là có thể thoát khỏi móng vuốt của hắn. Cô trấn tĩnh lại tâm trạng hoảng loạn, cô cất giọng. Hy vọng anh là người biết suy nghĩ. Nếu bây giờ anh gây rối ở đây, tôi có quyền gọi bảo vệ tới lôi anh ra ngoài. Hắn tự phụ cười lớn, vẻ mặt đầy dâm đãng. Cô em nghĩ anh là người họ có thể đắc tội ở đây sao? Thật là quá ngây thơ đi. Đang lúc bất an ngập tràn, bỗng cầm cô được giải thoát khỏi bàn tay ghê tởm của hắn. Một dáng người cao lớn đứng chắn ở trước mặt cô, bóp chặt tay gã. Cô còn có thể nghe được tiếng xương kêu rắc rắc và tiếng kêu rên đầy đau đớn của hắn. Hắn bị đẩy loạn trạng về phía sau, giọng anh trầm thấp vang lên mang theo hàn ý cảnh cáo đầy uy nghiêm. Liệu tôi có dám đắc tội với anh không? Gã đàn ông trong đau đớn cất lời chửi rủa thô tục, kẻ chăn ngăn phá đám. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của người đó, hôm nay thật là xui xẻo cho hắn, lại va chạm phải người không nên, cũng không nên đắc tội nổi, vội vàng khúm núm bày ra vẻ mặt nịnh nọt đáng kinh. Tổng giám đốc Trần Tuấn Vũ, tôi thật sự là không có gan làm cậu mất hứng đâu. Mong cậu đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, chúc cậu ở lại chơi vui vẻ, tôi xin phép cáo từ. Nói rồi lần nhanh như chuột nhất mất dạng trong đám đông. Nhìn theo bộ dạng đó thì cô khẽ phì cười. Là cái lúc nào còn dám lớn tiếng bày ra thói lưu manh với cô. Thật đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Mà lúc này người đàn ông cũng đang nhíu mày quan sát cô. Nhận thấy ánh nhìn của anh, cô nghiêm chỉnh đối mặt với ân nhân giải nguy giúp mình lần này. Ngạc nhiên nhận ra anh là người mà mấy ngày gần đây cô có duyên chạm mặt hai lần. Bỗng dưng gặp lại người có phần gọi là quen biết, cô liền vui mừng. Là anh sao? Không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của cô lại khiến anh bực bội. Không đợi cô nói thêm mà vội buông lời cắt ngang. Tại sao cô lại tới những nơi như thế này? Cô không còn trẻ con nữa. Những sự tình như thế này, đừng nói là cô ngây thơ không hề hay biết chứ. Chất cồn ngấm dần trong cô, bắt đầu choáng váng. Lại bị anh đột ngột trách cứ. Cô ngây người một lát, rồi buồn bực, lời lẽ rõ ràng là muốn gây chiến với anh. Ai cũng thấy đó, tôi tới đây là để quyến rũ đàn ông. Có điều, người đã bị anh đuổi đi mất rồi. Cô... Bị câu nói của cô tác động, lại thêm bộ dạng chọc tức người của cô. Máu nóng dồn lên mặt, cơn giận có dấu hiệu bùng phát trong anh. Anh khẽ nghiến răng. Được, cho cô biết. Thế nào được gọi là quyến rũ đàn ông? Nói rồi không đợi cô kịp phản ứng. Anh cúi đầu hướng đến đôi môi mềm mại của cô mà ngậm lấy. Cảm giác non mềm mát lạnh có chút bất ngờ vì sự cứng đầu của cô. Rất thụ động để mặc điều khiển lấn lướt. Lưỡi của anh vẽ một vòng lên môi cô, rồi mơn trớn đưa đẩy tách hàm răng của cô. Cô ngờ ngạch để lưỡi của anh thành công xâm lược, hướng dẫn cô trúc trắc theo anh. Ban đầu là chậm rãi, nhưng càng ngày càng lôi cuốn. Trước sự non nớt của cô, anh như được cổ vũ mà càng ngày càng tiến công như vũ bão, quấy đảo trong khoang miệng của cô. Nơi ấy vẫn phảng phất hương bạc hà mát lạnh của ly cốc tài mà cô mới uống. Hà Phương bị bất ngờ, hôn tới say sẩm mặt mũi. Đây là nụ hôn đầu đời của cô, chỉ có thể bó gọn trong bốn chữ kinh thiên động địa. Mới đầu là choáng váng, chưa kịp phản ứng. Là sau khi thích ứng và nhận thức được điều gì đang xảy ra thì đã bị anh hôn tới mềm nhũn cả người. Thật không ngờ, đàn ông bề ngoài có vẻ tao nhã như thế khi hôn lại mạnh mẽ và cường hãn tới vậy. Càng về sau thì cảm giác như hô hấp cũng dần bị rút cạn. Cô vô lực đưa tay yếu ớt đánh lên cánh tay rắn chắc của anh, nhưng chẳng khác gì động tác vuốt ve kích thích anh cả. Sau một hồi mê mị trong nụ hôn mê người của cô, kẻ nhận thấy sự phản kháng nhỏ nhoi của cô, anh mới không đành lòng mà buông cô ra. Lúc này Hà Phương hô hấp mới quay trở lại, ra sức hút lấy ngụm không khí thở hổn hển. Nhìn bộ dáng của cô, anh vừa có cảm giác vui mừng thích thú, vừa có một chút thương cô, nhưng lời nói đã phát ra lại đầy giễu cợt. Đúng là đồ ngốc, hồn cũng không biết, mà còn đòi đi quyến rũ đàn ông sao? Lý trí của cô không còn nhanh nhạy như thường ngày, phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại. Rõ ràng cô vừa mới bị cưỡng hôn, mà gã đàn ông đó lại dám đứng trước mặt mà mỉa mai cô. Cô vội vàng cắt lên, nhưng hơi thở vẫn dồn dập, làm giảm bớt sự uy nghiêm trong lời nói, và giọng cũng bị ngắt quãng. Anh, lưu manh. Không đợi cô nói thêm, anh liền nắm lấy bàn tay mềm mại của cô mà kéo ra ba, dắt lên chiếc xe xe đã đậu ở trước cửa, cố vùng thoát khỏi anh. Anh dẫn tôi đi đâu? Mà buông tay ra, tôi sẽ la lên là anh bắt cóc tôi đó. Anh cương quyết nhét cô yên vị ở ghế phụ, nhìn cô, giọng nói và vẻ mặt đầy trào phúng. Cô có quyền la lên, nhưng ai tin rằng tôi có thể bắt cóc cô? Ngoan ngoãn ngồi yên đó cho tôi. Cô còn muốn trưng bày ra bộ dáng say xịn này cho ai coi nữa? Để tôi đưa cô đi hóng gió. Cô nghe ra trong lời nói của anh là mệnh lệnh có phần uy nghiêm. Cô rụt rè, không hiểu sao người đàn ông này có thể cho cô cảm giác an tâm. Không náo loạn lên nữa mà ngồi ngay ngắn, mặc cho anh khởi động xe. Cảnh vật xung quanh dần di chuyển, thành phố về đêm lung linh dưới ánh điện. Thật đúng là thành phố đẹp nhất về đêm. Xe dừng lại trước cửa một tiệm trà. Anh kêu cô ngồi yên trong xe, một mình đi vào. Rất nhanh sau đó đi ra với một cốc trà đang bốc khói nghi ngút đưa tới trước mặt cô. Trà gừng giúp cô làm ấm cơ thể và giải rượu rất tốt. Nhìn chăm chăm vào cốc trà gừng trước mặt rồi lại nhìn anh, còn đang lưỡng lự thì anh đã nắm lấy tay cô và đặt vào cốc trà, rồi lại khởi động xe phóng vút về phía trước. Mau uống khi còn nóng, sẽ dễ uống hơn là lạnh đấy. Cảm nhận hơi ấm từ chiếc cốc vào lòng bàn tay, trái tim khô cằn của cô như được một luồng khí ấm mơn trớn rung động. Đã từ rất lâu rồi cô tạo cho mình thói quen một mình, còn người ta khi cô đơn chết cũng thành quen. Nhưng người đàn ông có phần xa lạ này, tại sao anh có thể chạm tới nơi yếu ớt nhất, nhạy cảm nhất trong cô? Tại sao anh lại chu đáo với cô như vậy? Cô cúi gằm mặt xuống, không biết từ lúc nào đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt như những hạt ngọc nặng trịch rơi xuống. Cảm giác cô gái bên cạnh có điều gì khác lạ. Anh liền quay sang thì thấy cô đang thút thít khiến anh kinh ngạc. Cô đang khóc. Thấy rõ ràng anh đang hỏi nếu như không muốn anh biết rằng mình... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net